Mà Thế Đại trở về. Chương 317, vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm ánh mắt một mực không có từ trên người Bạch Duẫn Nhi rời. Đây cũng là hắn lần thứ nhất dùng như thế rực nóng ánh mắt nhìn về phía nàng. Cái này ở kiếp trước cùng mình liền có thiên ti vạn lũ quan hệ nữ hài. Ở kiếp trước nanh sói bị nàng một tay chỉ huy quật khởi ngạo thị quần hùng. Như vậy một thế này bắt đầu sớm đã nhiều năm. Mà thế ba tháng, hết thảy bố cục mới vừa vặn hình thành chi. Sở Hàm có vô số tư bản đoạt chiếm tiên cơ. Nanh sói a, vậy hắn liền đến làm đầu này lang vương. Ở kiếp trước Bạch Duẫn Nhi làm đến là thành lập nanh sói chiến đội. Như vậy một thế này, hắn sẽ thành lập nanh sói chiến đoàn. Xoay người, Sở Hàm lần nữa nhìn về phía địa đồ. Lần này hắn cầm bút lên. Tại An La thành phố mấy cái nét bên trên vòng. Dương Thiên, ngươi dẫn người đem những địa phương này zombie dọn dẹp sạch sẽ. Làm đến sao? Dương Thiên nghiêm túc nhìn lấy địa đồ bên trên bị Sở Hàm đánh dấu đi ra địa phương. Đều là bên ngoài, có thể, nhưng là cần một chút thời gian. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Sở Hàm không có nói cho Dương Thiên hắn lão mụ tình huống cụ thể. Chỉ là lần nữa hỏi một chuyện khác. Trồng trọt khoai tây là ai nghĩ ra được chủ ý trong căn cứ một cái nông dân? Tên quên, Dương Thiên nhíu mày khổ tư. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề, rất tốt. Sở Hàm trên mặt ý cười. Toàn thân trên dưới mang theo một loại nào đó thượng vị giả khí phách từng cái phân phó lấy. Người này ngươi tìm người tiếp xúc một chút. Hướng hắn lĩnh giáo một số trồng trọt vấn đề. Trừ khoai tây, hỏi một chút hắn biết hay không như thế nào trồng trọt cát căn. Quảng cáo, cát căn, Dương Thiên sững sờ 2 giây. Ngay sau đó ba vỗ ót một cái. Ta làm sao không nghĩ tới. Trừ cái này 2 hạng, có thể đại lực trồng trọt đồ. Vật còn nhiều nữa. Sở Hàm ý cười càng lúc càng lớn. Đã tính trước giải quyết 2 thứ này lại nói. Tốt, Dương Thiên hưng phấn đáp. Đồng thời đối Sở Hàm sùng bái lại nâng cao một bước. Cát căn, tại thời đại văn minh vật tư phong phú thời điểm, là một loại không cẩn thận liền sẽ sinh trưởng tốt thành họa. Tai họa, nhưng lại cực kỳ dinh dưỡng giá trị. Trừ bắt đầu ăn có chút khó ăn bên ngoài. Chắc bụng năng lực cũng không so khoai tây kém. Cát căn tại cái này đại đa số người đều ăn không no mà thế bên trong. Không thể nghi ngờ là giá rẻ nhất lại rộng khắp thực vật. Ngay sau đó Sở Hàm lại cầm bút lên. Cân nhắc điểm tại trên địa đồ một chỗ. Trước đó cái kia mấy nơi trong vòng 3 tháng dọn dẹp sạch sẽ là được. Sau đó phái người chiếm lĩnh. Nơi này, trước không vội mà đánh hạ. Chúng ta muốn đem số thương vong lượng giảm đến nhỏ nhất. Nhưng lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác. Tốt nhất có thể tại ta về trước khi đến đem nơi này tình huống tìm tòi rõ ràng. Ngươi nhất định sẽ trong vòng nửa năm trở về đúng hay không? Dương Thiên có chút khẩn trương. Nói thật ra Sở Hàm để hắn dẫn người qua thanh lý zombie hắn chả thật không có. Hắn không phải Sở Hàm có mạnh như vậy lực ngưng tụ cùng năng lực chỉ huy. Càng không hiểu cái gì chiến lược. Hắn rất sợ chính mình sẽ đem sự tình làm hư. Trước đó quản lý khu vực cũng luôn luôn là dựa vào bạo lực chế ước. Lúc này Sở Hàm vừa đi cũng là nửa năm. Dương Thiên là thật tâm có chút hâu không được. Tuy nhiên hắn không biết Sở Hàm vì cái gì nhất định muốn rời đi. Nhất định, Sở Hàm bảo đảm, ngay sau đó vỗ vỗ Dương Thiên bả vai. Yên tâm, ta trước đó vẽ vòng cái kia mấy nơi không khó đánh hạ. Cẩn thận một chút liền không có vấn đề. Ngươi trước hết để cho trong căn cứ những tiến hóa giả đó nhóm biết một số cơ bản chiến đấu phối hợp là được. Chờ ta trở lại, nói Sở Hàm ngón tay chỉ hướng hắn thận trọng cái điểm kia. Tràn ngập tự tin và bá khí. Chờ ta trở lại về sau. Ta sẽ đích thân dẫn bọn hắn đánh hạ nơi này, để cho bọn họ tới một lần hoàn toàn thuế biến. Sở Hàm cùng Dương Thiên nói chuyện trời đất đang lúc cũng không ngắn. Hai người từ cụ thể từ cái nào điểm cắt vào An La thành phố đến ở đâu khối địa phương phát triển trồng trọt đều trò chuyện mảnh vô cự tế. Ngay từ đầu là Dương Thiên vấn Sở Hàm nói. Đến sau cùng Dương Thiên trực tiếp cầm lấy vở nhớ. Sở Hàm cơ hồ đem chính mình sở hữu có thể cân nhắc đến đồ vật đều duy nhất một lần an bài thỏa đáng, lớn đến thành thị quy hoạch, nhỏ đến lão mụ dinh dưỡng tiêm vào đều có cân nhắc. Đứng tại ngoài phòng thân cây bên cạnh Bạch Duẫn Nhi sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Sở Hàm bóng lưng. Bởi vì khoảng cách cũng không gần, nàng không thể nghe rõ ràng Hàm tại cùng Dương Thiên nói cái gì. Nhưng là nàng lại có thể từ trên người Sở Hàm cảm nhận được một loại nào đó biến hóa. Nói không rõ cụ thể ở đâu, nhưng lại lóe sáng để cho nàng mắt lom lom. Rốt cục tại đêm dài thời điểm, Sở Hàm từ trong nhà đi ra, nghiêng dựa vào thân cây bên cạnh Bạch Duẫn Nhi ngay ở chỗ này trọn vẹn chờ một ngày chưa đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Hàm nhìn lấy cô gái trước mắt, trong lòng hơi hơi áy náy. Cùng Dương Thiên nói chuyện liền quên ghi thời gian, mà nàng ngay tại ngoài phòng chờ lấy, chưa bao giờ quấy rầy. Bạch Duẫn Nhi nhẹ nhàng lệch ra đầu, ngữ khí có chút xấu hổ. Không chuyện làm. A, Sở Hàm ngẩn ngơ. Hắn thấy Bạch Duẫn Nhi không phải như thế nhàn rỗi không chuyện gì làm người. Ở kiếp trước hai người gặp mặt thời gian cộng lại còn không tới 3 tháng. Nàng luôn luôn không ngừng tại khác biệt địa phương xuyên toa du tẩu. Chẳng lẽ lại một thế này chính mình quá mạnh. Nha đầu này mở ra lười nhác hình thức. Nhìn thấy Sở Hàm ngu ngơ, Bạch Duẫn Nhi ánh mắt chợt lóe lên tự trách. Cả cái căn cứ, chỉ có ta không sao làm. Sở Hàm sững sờ, còn chưa chờ hắn có phản ứng, Bạch Duẫn Nhi thanh âm liền tiếp theo vang lên. Mỗi người đều đang làm việc, có đứng gác, có đi ra ngoài tìm vật tư, có loại, thượng cửu đệ ôm lấy chiếu cố mẫu thân ngươi sự tình. Ta giống như trừ có thể thay ngươi giết người, liền không còn gì khác. Sở Hàm hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn thực sự không nghĩ tới Bạch Duẫn Nhi vậy mà lại có dạng này cách nghĩ. Nếu là bị người ta biết Bạch Duẫn Nhi vậy mà lại có loại tâm tình này, đoán chừng đại đa số người đều nên đi tự sát. Nha đầu này ở đâu là không còn gì khác. Để cho nàng đi làm những cái kia có sao không tình, Sở Hàm đều cảm thấy đại tài tiểu dụng. Quảng cáo. Ngay sau đó hắn nhăn dưới lông mày. Hỏi dò. Ta không có thời gian qua Diệp Mặc lòng đất trang viên. Ngươi có thể giúp ta đi hỏi một chút cùng bên trên còn có Tô Hành bọn họ lúc nào có thể tới không? Như thế một kiện đại sự. Riêng là Tô Hành gia hỏa này. Tại An La thành phố thành lập khu vực nhất định phải hắn ở đây mới được. Sở Hàm biết đồ. Vật có hạn. Mà liên quan tới cụ thể như thế nào thao tác Tô Hành mới là người trong nghề. Ân. Nhẹ giọng đáp ứng. Bạch Duẫn Nhi liền không nói thêm gì nữa. Sở Hàm trong mắt chợt chợt lóe lên trêu tức. Bạch Duẫn Nhi tính cách nội liễm, ở kiếp trước nhân gian sát khí hung danh bên ngoài để vô số người đối nàng nhìn mà dừng lại. Nhưng chỉ có Sở Hàm biết cô gái này nội tâm sạch sẽ tựa như một tờ giấy trắng. Chỉ là đối tốt hay xấu có thiên nhiên cảm giác thôi. Cho nên lòng mang ý đồ xấu người căn bản là không có cách tới gần nàng. Không hề có điềm báo trước vươn tay. Sở Hàm bỗng nhiên đem thân thể hướng phía Bạch Duẫn Nhi đè xuống. Phía sau nàng là thân cây không đường thối lui. Một cái tay nhẹ nhàng đem nữ hài bên tai sợi tóc vung lên. Sở Hàm cũng không nói gì. Chỉ là như thế lẳng lặng nhìn lấy đối với mình tới nói tuổi trẻ 10 tuổi Bạch Duẫn Nhi. Ở kiếp trước chính mình không dám làm như thế. Nhưng là một thế này. Hắn lại rất nhớ này a vô lại một lần. Bạch Duẫn Nhi bị bất chợt tới cử động làm sững sờ. Có chút phản ứng không kịp, mà nhưng ngay sau đó hai mảnh mềm mại môi cánh chính là bỗng nhiên tại chính mình trên môi đụng vào. Để cho nàng cả người run rẩy một hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương